Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1791, chương 1792, đắc kỷ chuyển thế. Đang ở Diệp Lăng thành công cầm hạ yêu ma cương vực làm thiên. Ngày, thiên đình bốn phía, chiến hỏa bạo khởi, vô số thế lực hiếm thấy tiến hành rồi chém giết thảm thiết. Cái này một trận đại chiến, đánh ước chừng nửa tháng, tất cả thế lực đều là tổn thương thảm trọng, có người nói tự liền Hạo Thiên Đế quân đều bản thân bị trọng thương. Thiếu chút nữa vẫn lạc, tới đây, toàn bộ tam giới, hoàn toàn lâm vào một cái vô cùng khẩn trương xu thế bên trong. Tất cả thế lực đều biết rõ, thiên đình cuối cùng tranh đoạt, muốn bắt đầu. Yêu ma lãnh thổ bị Diệp Lăng triệt để thu phục thứ ba thiên. Ngày, ba đại đỉnh nhọn lãnh thổ toàn bộ rời khỏi yêu ma lãnh thổ. Lôi vực đại quân cũng là chính thức đăng trên. Lên, lãnh thổ, tới đây, Diệp Lăng bộ hạ, tay cầm ba đại lãnh thổ. Trong lúc nhất thời uy danh hiển hách lệnh tam giới mỗi bên đại thế lực đều là không dám mạo hiểm. Phạm, một cái nguyệt về sau. Diệp Lăng đang ở lôi cung bên trong cùng một đám huynh đệ thương thảo. Phải phái ai đi tọa trấn yêu ma cương vực ranh giới. Cái này vị trí vẫn tương đối trọng yếu. Phải biết, hiện nay tuy là một phe này lãnh thổ bị lôi vực cho thành công cầm xuống. Nhưng là cũng không có vững vàng bả khống. Còn có một số nhân tố không ổn định. Yêu ma cương vực một ít dư nghiệt còn nghĩ muốn phá vỡ lôi vực trưởng khống. Mặc dù nói là khiêu lương tiểu sửu, nhưng là tuyệt đối có chút ảnh hưởng. Như vậy đi, tài thần cùng thất lang quá khứ. Hai người các ngươi chủ trấn, một ngày có đại sự gì món phát sinh, những huynh đệ khác lại đuổi quá khứ. Diệp Lăng thâm tư thục lự chi sau nói, hai người này đều là yêu mến thấy máu chủ nhân. Phái bọn họ quá khứ tránh hợp thích, trấn áp vừa lúc. Yên tâm đi Diệp Lăng, tên này nhi liền giao cho chúng ta hai, trong vòng 3 năm, đôi ta nếu là không bả, đem, phía kia ranh giới cho đãng hết sạch, coi như đôi ta thất trách. Ngô Tài Thần nghe nói như thế tức thì vui vẻ, hắn thật đúng là sợ Diệp Lăng phái hắn vùi ở lôi cung bên trong. Hừ, nếu như phái ta đi a, cái nào dùng 3 năm, ba cái nguyệt ta liền bả. Đem, toàn bộ lãnh thổ cho dẹp yên. Hừ hừ, một bên Thanh Long rất là không cam lòng nói. Hắn cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân đương nhiên cũng muốn đi. Chỉ bất quá hắn tính cách không được. Đại đại liệt liệt không có gì tâm nhãn. Bà, đem, trọng yếu như vậy một khối lãnh thổ tặng cho Thanh Long trấn áp. Diệp Lăng nhưng là không có chút nào yên tâm. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài một cái, mọi người ở đây cười lúc nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên đứng lên, mà sau đó xoay người ly khai đại điện bên trong, mọi người đều là sững sờ, chẳng qua không suy nghĩ nhiều. Lôi cung hậu viện, Diệp Lăng trong viện tử, Địa Tàng Vương ngồi ở một tấm trước bàn đá, cười nhìn Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi tới, Bồ Tát, không biết có chuyện gì. Diệp Lăng đi tới Địa Tàng Vương bên người khẽ nhíu mày nói. Địa Tàng Vương đã thành thánh, nhưng là hắn không phải hẳn là ngồi trấn địa phủ ấy ư. Chạy thế nào lôi cung tới? Ta lần này đến, không có chuyện khác tình. Chủ phải có vài món việc nhỏ. Thứ nhất chính là Lucifer thành thánh. Ở nhất tháng trước, Địa Tàng Vương chậm rãi nói. Diệp Lăng tức thì nhíu. Làm sao sẽ hiện tại mới được thánh? Phải biết, trước đây địa phủ đại kiếp thời điểm, Lucifer liền đã lưu tại cửu u địa ngục muốn đột phá thành thánh. Nhưng là cái này đều trải qua bao lâu rồi hả? Mấu chốt nhất chính là, Lucifer nói cho ta, Tây Phương những cái được gọi là thần linh, có thể sẽ ở một lần này thiên đình tranh chung xuất thủ. Đột nhiên, Địa Tàng Vương lại là bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Mà Diệp Lăng mặt sắc, cũng là từ từ âm trầm xuống. Tây Phương Điểu Nhân, bọn họ thực sự là tìm đường chết a. Cái này Đông Phương Tam Giới chuyện tình, bọn người kia cũng dám nhúng tay, thật là không biết sống chết a. A hát, tranh đoạt thiên đình đám người kia thật là có thủ đoạn a. Thậm chí liền phương Tây Thiên Giới Điểu Nhân đều cho mời qua đây. Bất quá, bọn họ không sợ là dẫn sói vào nhà. Diệp Lăng đạm mạc cười lắc đầu nói. Cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát nhún vai. Không có lại nói khác. Còn nữa, thứ hai sự tình, cùng ngươi có chút quan hệ. Nhưng là cũng có thể hòa giải ngươi không có cái gì quan hệ. Còn có hay không, ngươi tự cân nhắc. Đắc kỷ chuyển thế đã chứng thực, chính là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc thánh nữ Bạch Mai. Làm Diệp Lăng nghe được một câu nói này thời điểm, trong mắt kịch liệt chấn động, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn một bên chăm chú nghiêm túc Địa Tàng Vương. Đắc kỷ chuyển thế là Bạch Mai, điều này sao có thể, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì đều là yêu tộc ấy ư? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thấy có chút sai lầm. Nhất tháng trước, thiên đình bộ hạ cũ Hạo Thiên Đế Quân bị người đánh trọng thương. Người này, chính là Bạch Mai. Nhìn Diệp Lăng không muốn tin tưởng, Địa Tàng Vương lại chậm rãi nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhưng là vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Hạo Thiên thực lực hắn tinh tường, toán không trên, lên. Đỉnh nhọn, cũng chính là nhất lưu trình độ. Bạch Mai nhưng là thừa kế cửu vĩ tiên hậu truyền thừa a. Lấy cửu vĩ tiên hậu cái loại này thủ đoạn, đánh bại Hạo Thiên, cũng không phải là cái gì việc khó. Lẽ nào chỉ dựa vào như này? Bạch Mai đem Hạo Thiên Đế Quân bại thành trọng thương. Cái này mặc dù nói có chút làm người ta kinh ngạc, nhưng là cũng vẫn tính là có thể tiếp thu. Thế nhưng chủ yếu nhất là, nàng là ở Nhị Lang Chân Quân cùng Hạo Thiên liên thủ phía dưới. Đem Hạo Thiên giết thành trọng thương. Giờ khắc này, Diệp Lăng con người tức thì ngây ngẩn cả người. Viền mắt bên trong tràn ngập đều là bất khả tư nghị màu sắc. Nhị Lang Chân Quân cùng Hạo Thiên liên thủ. Đừng nói Bạch Mai, coi như là đổi thành đã không có tinh thần tháp phía trước chính mình. Đều căn bản không pháp ở Nhị Lang Chân Quân trước mặt đem Hạo Thiên cho giết thành trọng thương. Diệp Lăng mấy đại phân thân, tối đa khiên chế trụ Nhị Lang Chân Quân khoảng khắc, căn bản không pháp cùng hắn đối kháng. Chớ đừng nhắc tới đánh bại Nhị Lang Chân Quân, căn bản không thể, Bát Cực Khốn Thần Châu, căn bản trói không được Nhị Lang Chân Quân. Chớ đừng nhắc tới còn không bằng Bát Cực Khốn Thần Châu nhất niệm Giang Sơn. Cho nên nói, ở Nhị Lang Chân Quân cùng Hạo Thiên liên thủ phía dưới, Bạch Mai đem Hạo Thiên cho giết thành trọng thương. Cái này có điểm làm người ta sợ hãi. Nghe đến đó, Diệp Lăng thật vẫn hoài nghi. Cảm tình cái này Bạch Mai, thực sự là đắc kỷ chuyển thế à? Khá lắm, đơn giản mình là bà. Đem cửu kiếp cương vực đại quân cho rút lui a, nếu không chính mình thành cái gì, thành cái kia ngu ngốc vô đạo trụ vương. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là tại đại chiến thời gian, cái này Bạch Mai dị tượng đột sinh, đem đắc kỷ hư ảnh cho kêu gọi ra, chính là cái kia một chiêu cuối cùng, đem Hạo Thiên kém chút đánh chết. Địa Tàng Vương chậm rãi nói. Diệp Lăng lúc này đây không có lại hoài nghi. Diệp Lăng a, nếu như nói ngươi và nàng còn có cái gì quan hệ, vậy ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì thiên đình tranh sẽ phải mở ra. Đột nhiên, Địa Tàng Vương lại nói một câu nói như vậy, làm cho Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại. Thiên đình tranh muốn mở ra, không phải nói còn có vài thập niên ấy ư? Làm sao đột nhiên liền muốn bắt đầu? Chẳng lẽ là Hạo Thiên trọng thương nguyên nhân? Hoặc là Bạch Mai chuyển thế chi thân bị phát hiện nguyên nhân? Tối đa thời gian một năm, thiên đình cuối cùng tranh đoạt chắc chắn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị, sẵn sàng. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, Diệp Lăng mặt sắc cũng là từ từ ngưng trọng. Cái này sự tình, nhưng là quá là quan trọng nữa à. Thiên đình tranh cuối cùng chi chiến. Cái kia tất phải tịch quyền toàn bộ tam giới a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.